lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thông hướng chân tướng nhật ký. Đường Lạc kéo đứt đem khép mở cửa sắt khóa lại liên khóa. Đẩy ra cửa lớn, vào xem một chút đi. Hai người khác đương nhiên sẽ không có được trái chi ý. Cùng lên Đường Lạc bộ pháp, Chu Trần Quốc còn kiểm tra rồi một chút thi thể. Xác định đã là chết hẳn, bị mở ngực mổ bụng, điển hình mở ngực tay rách thủ pháp. Nhưng kỳ quái là không có máu tươi chảy ra. Ngược lại là cùng một đêm kia lão John đồng dạng, đã vô ý thông qua đủ loại hiện tượng cùng dấu vết để lại để suy đoán mở ngực tay rách đến cùng có năng lực gì rồi. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đi theo Đường Lạc mặt sau. Nội tâm duy nhất ý nghĩ chính là chơi hắn nha. Không phải nói bọn hắn không sợ hãi, mà là tử chiến đến cùng bất đắc dĩ. Không đúng. Không đẩy ra đo mở ngực tay rách năng lực, nhưng không có nghĩa là liền từ bỏ rồi suy nghĩ. Vừa mới đi vào trang viên trong đại sảnh, Đường Lạc bọn hắn liền ý thức được tình huống trước mắt không thích hợp. Trong đại sảnh trống rỗng, cũng không có đưa tin cùng truyền miệng bên trong lò sát sinh tràng cảnh. Không có bất kỳ cái gì thi thể, cũng không có vết máu, không có thi thể, rất bình thường. Coi như muốn duy trì hiện trường phát hiện án, thi thể tóm lại đều là muốn trở đi. Tại tương ứng địa phương vẽ cái hình dáng biểu thị một chút liền tốt. Nhưng là, vết máu đều biến mất, vậy liền không bình thường. Vết máu thế nhưng là rất trọng yếu đầu mối cùng căn cứ. Coi như Grandfield đầu óc co lại, dự định đem vết máu cùng nhau tẩy rồi. Cũng không khả năng sáng bóng như thế sạch sẽ. Toàn bộ đại sảnh đều nhìn không ra bất kỳ đã từng phát sinh qua hung sát dấu vết trừ rồi Grandfield vẽ trên hình. Người hình dáng, ngược lại càng giống là bị trộm rồi. Không đúng, có lẽ là hoàn toàn chính xác chính là bị trộm rồi. Không ít quý giá vật phẩm biến mất, chỉ lưu xuống để đặt qua dấu vết, liền máu đều biến mất. Sở Trọng Thiên nói rằng, đây coi là cái gì? Mở ngực tay rách đã bắt đầu biến thành trong thành nhỏ thần rồi sao? Đi mật thất nhìn xem. Đường Lạc nói rằng, hướng lấy lầu 2 đi đến. Lầu 2, lầu 3, thi thể hình dáng, hiển nhiên muốn so lầu 1 muốn giảm rất nhiều. Ba người đi đến thư phòng. Cửa phòng giam giữ, nhưng không có khóa trên. Mở ra cửa. Đồng dạng nhưng lấy nhìn thấy thư phòng bên trong một chút quý giá vật phẩm bị chuyển không sao lưu. Lại chục bánh xe biến tốc, mà sách vở này đồ vật, không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy bọn chúng đáng tiền. Grandfield thám viên nhóm cũng không có phát hiện giá sách sau bí mật. Căn cứ Grandfield tin tức, Thondai bá tước đám người, y nguyên là mất tích trạng thái, mà không phải bị phát hiện thi thể. Xác nhận tử vong, đại sư ngươi chính là ở phía dưới giết chết những người kia. Chật hẹp lên xuống bậc thang nội, Sở Trọng Thiên hỏi nói, hắn nhìn thấy đất trên có không ít vỏ đạn. Đường Lạc nói rằng, kia đem không rõ chính là từ thon đai trên thân cầm tới. Không biết rõ những người kia thi thể, còn ở đó hay không? Đi đến tầng hầm, đập vào mặt. Là mùi máu tanh nồng đậm, mặt đất bên trên có khô cạn ám sắc vết máu, nhưng tất cả thi thể đều đã biến mất, liền cùng tình huống ngoại giới đồng dạng, mở ngực tay rách, còn ăn người. Sở Trọng Thiên nói rằng, dò xét qua sau, ba người rời đi rồi không người trang viên, tiếp tục hướng đi thành nhỏ, có lẽ là Chu Trấn Quốc suy nghĩ một chút, các người cảm thấy. Có phải hay không mở ngực tay rách trở nên mạnh mẽ? Mạnh lên, từ lúc mới bắt đầu lén lén lút lút, đến bây giờ đại quy mô giết chóc, liền thi thể vết máu đều sẽ biến mất. Chu Trấn Quốc nói rằng, ta nghĩ, hắn có lẽ là thông qua giết chóc, tại một chút xíu mạnh lên. Chu Thí Chủ nói rất có lý, Đường Lạc gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sở Trọng Thiên ngẩng đầu 45 độ ngưỡng vọng bầu trời, không ngừng mà phân tích mở ngực tay rách năng lực, mức độ cao tương đương thấp, nghĩ muốn đạt tới biết người biết ta, hiệu quả, kết quả, một câu, hắn trở nên mạnh mẽ, toàn bộ cho đẩy ngã. Hôm nay cơn gió có chút ồn ào náo động, chỗ lấy càng kéo xuống đi, đối với chúng ta càng bất lợi. Nói không chừng đến lúc đó, liền đại sư cũng không là đối thủ rồi. Chu Trấn Quốc nói có chút huyền truyền, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại mở ngực tay rách cũng đã là khó có thể đối phó rồi. Chúng ta vẫn là phải tìm tới hắn chân thân, đầu mối chỉ có Trùy Thủ. Lại nói, Trùy Viên có hay không khắc lấy tên a? Sở Trọng Thiên nói rằng, tư nhân vật phẩm bên trên khắc chữ cái gì, không phải một cái kỳ chuyện. Không nhìn thấy, Chu Trấn Quốc bất đắc dĩ cười rồi một tiếng, nói không chừng khắc lấy rách. Chờ chút, đột nhiên Sở Trọng Thiên dừng lại bước chân, sau đầu phảng phất một vùng tăm tối, bởi vì Chu Trấn Quốc bất đắc dĩ trò đùa nói, một đạo linh quang hiện lên, hình thành một đầu chật hẹp sáng lên dây, phá vỡ hắc ám, ma sa thẻ, mở ngực tay rách. Tại sao gọi là làm rách? Sở Trọng Thiên hỏi rồi một cái, tựa như là một thêm một là cái gì tương đương hai vấn đề. Chợt nghe một chút giống như rất đơn giản, rất ngu ngốc, tỉ mỉ nghĩ lại, lại là thế giới cấp siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì, danh tự rất phổ biến. Chu Trấn Quốc nói rằng, mở ngực tay rách, lò xo chân rách, Titanic trên rách, rách là phi thường thường gặp tên. Đó là tại thế giới hiện thực. Tại Âu Mỹ, Sở Trọng Thiên nói rằng, tại thành nhỏ, chúng ta lại gặp được qua bao nhiêu cái rách, trừ rồi cái kia rách ngoài bên ngoài, một cái đều không có. Đây không phải một cái thường gặp tên, không phải ước định tục xưng, mọi người liền xưng hô như vậy xuống tới rồi. Ngẫm lại xem, chúng ta cầm tới tư liệu văn kiện, phía trên liền trực tiếp viết mở ngực tay rách. Vì cái gì Grenfell sẽ như vậy mệnh danh hung thủ? Chính thức định nghĩa vì mở ngực tay rách liên hoàn án giết người kiện, cũng nên có cái lý do. Rách cái tên này có lẽ là một cái không thua gì Trùy Thủ trình độ trọng yếu đầu mối. Ta sai rồi thật nhiều lần, lần này theo xác suất cũng muốn để ta đối một lần a. Sở Trọng Thiên rất kích động, nhất thời sai, khó nói một thế sai. Ta Sở Trọng Thiên không phục. Có đạo lý, Đường Lạc lại gật đầu. Phật hệ đồng ý một chút. Đại sư, chúng ta đi Grenfell, hỏi rõ ràng vì sao gọi là mở ngực tay rách. Sở Trọng Thiên nói rằng, được, ba người đi đến rối bời Grenfell. Chịu rồi mấy cái bạch nhãn cùng không nhịn được quát lớn sau. Mới đến rồi bọn hắn nghĩ muốn mở ngực tay rách, do Grenfell thám trưởng chính thức mệnh danh, đại khái là tại thứ ba lên án mạng phát sinh sau, thám trưởng liền chính thức mệnh danh, thông chi toàn diện đã điều tra, đầu mối thế mà chỉ hướng thành nhỏ cao nhất quan trị an. Mà lại, vị này quan trị an đã chết mất, thi thể bị người nhà mang đi, tang lễ cũng đều cử hành, vì cái gì thám trưởng muốn đem hung thủ gọi là rách? Không có người biết rõ, có lẽ cùng thám trưởng rất thân cận phó thám trưởng biết rõ. Nhưng mà vị kia đồng dạng đã chết mất, thừa xuống cái kia phó thám trưởng, kỳ thực cùng thám trưởng quan hệ cũng không tốt. Thám trưởng tất cả tư nhân vật phẩm đều đã đưa về đến nhà bên trong. Thế là, Đường Lạc bọn hắn lại tiến về thám trưởng trong nhà. Tại lấy ra phần kia văn kiện sau, có lẽ là bởi vì phía trên có thám trưởng thân bút ký tên quan hệ, bọn hắn bị thám trưởng người nhà cho phép tiến vào thư phòng, nhìn xem có phát hiện gì. Nguyên bản bọn hắn đều làm tốt rồi mạnh đến hoặc là đêm tối thăm dò chuẩn bị. Hiện tại làm từng bước tìm kiếm, không có quá nhiều phong hồi lộ truyền, Đường Lạc cưỡng ép mở ra dấu ở thư phòng bàn trong tủ két sắt. Két sắt mật mã, thám trưởng người nhà cũng không rõ ràng, cũng tạm thời không có để cho thợ khóa hoặc là thợ rèn cưỡng ép mở ra. Bởi vậy một mực bảo tồn hoàn hảo, bên trong là một cái súng lục, mấy phát viên đạn, một chút tiền, một chút văn kiện, còn có một quyển quyển nhật ký. Bất động thanh sắc mà đem quyển nhật ký thu lại, nói cho thám trưởng người nhà két sắt hỏng rồi. Mặt trong có một ít đồ vật. Đường Lạc ba người rời đi, nhìn lên nhật ký, ngoạn tao, mấy phút đồng hồ sau, Sở Trọng Thiên nhịn không được kinh hô lên tiếng. Sẽ chơi, Đường Lạc đánh giá rồi một câu. Nhật ký bên trong ghi chép rồi thám trưởng muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Có thể dùng phi thường sẽ chơi, nhưng điều này hiển nhiên không phải mọi người nghĩ muốn. Tiếp tục nhanh chóng lật duyệt, nhật ký thời kỳ cũng không liên tục. Có đôi khi một vòng nhớ cái 2-3 lần, có đôi khi liền chỉ có một lần. Còn có thời gian qua đi 10 ngày nữa tháng tình huống. Xé toang rồi, rất nhanh, Đường Lạc bọn hắn thấy được rồi nhật ký trang bị xé toang dấu vết. Không phải đâu, Sở Trọng Thiên ai thán một tiếng. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ A, liền đi tìm B, B cho cái nhiệm vụ C. Phải hoàn thành nhiệm vụ C lại muốn đi tìm D, hố tra chuỗi nhiệm vụ. Cảm giác đều muốn nhảy tại bọn hắn trước mắt. Cũng may, lại nhiều lật vài tờ, vốn cho là không có phía dưới, lại một lần nữa mọc ra đến rồi. Thám trưởng, lần này đi muốn gì? Vào cung môn, đi mệnh cây, thấy Đồng Liêu, hầu hoàng thượng, như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Còn tốt, thám trưởng không phải loại này người. Sở Trọng Thiên lập tức kinh hỉ vô cùng. Như đói như khát mà nhìn lại, cách rồi tầm 10 trang chỗ trống trang, một lần nữa ghi chép thời gian, là phát sinh thứ nhất lên hung án trước mấy ngày ngày 23 tháng 11. Lại là cái kia ác mộng, ta nhớ xuống nó, lại xé toang, hiện tại ta biết rõ, ta tựa hồ không thể thoát khỏi rồi nó rồi. 13 ngày, dòng dã 13 ngày, cùng một cái mộng. Tại mộng bên trong, ta nằm tại băng lãnh cứng rắn mặt đất, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, một số người bóng đang lắc lư, ta thấy không rõ lắm, ta cũng không biết rõ bọn họ là ai. Kịch liệt đau đớn từ trên thân truyền đến, ta lại không có cách nào động đậy, một chút xíu thừa nhận, thẳng đến đột nhiên tỉnh mộng một khắc, đau đớn còn lưu lại ở trên người, chậm rãi biến mất. Thật giống như bọn chúng chân thực tồn tại qua đồng dạng. Ngày 24 tháng 11, đồng dạng mộng, đồng dạng mơ hồ tràng cảnh, đồng dạng kịch liệt đau đớn, đồng dạng liền dãy rủa đều lộ ra xa xỉ. Bất quá này một lần, ta mơ hồ nghe được rồi một cái tên rách, là mộng bên trong, ta, tên, vẫn là những cái kia mơ hồ bóng người bên trong một cái. Ngày 25 tháng 11, hôm nay không có nằm mộng, ta tựa hồ muốn thoát khỏi nó rồi. Ngày 26 tháng 11, tối hôm qua phát sinh rồi cùng một chỗ hung sát án. Người chết bị mở ngực mổ bụng, ảnh hưởng rất tồi tệ, ác mộng biến mất rồi. Hiện thực bên trong phiền phức lại đến rồi. Ngày 30 tháng 11, lại là một lần hung sát án, đáng chết. Ngày mùng 5 tháng 12, tốt a, đây là thứ ba lên, ta bắt đầu mất ngủ, đây có lẽ là kiện tốt chuyện, chí ít ta không cần lo lắng cơn ác mộng vấn đề. Ngày mùng 8 tháng 12, ta không có mất ngủ, cũng không có làm ác mộng, nghe giống như là tốt điềm báo nếu như không phải ta nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mình đứng tại phòng ngủ cửa ra vào, còn tốt. Ta cùng Mary tại 5 năm trước liền chia phòng ngủ rồi. Chí ít nàng sẽ không phát hiện được ta mộng du. Ngày 10 tháng 12, ta muốn đem chính mình khóa. Bởi vì ta ở trên người phát hiện rồi một tia lưu lại vết máu. Ta không biết rõ ta tại mộng du làm cái gì. Ta có chút sợ hãi ngày 24 tháng 12. Tốt a, trừ rồi đáng chết liên hoàn hung sát án. Trước mắt không có cái gì phiền não rồi. Cần lấy cho hung án một cái tên. Liền gọi mở ngực tay. Mở ngực tay rách vụ án A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.